Ê-sau tại Ê-đôm. Sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 1 đến câu 5. Sau đây là gia đình ông Ê-sau, tức là ông Ê-đôm. Ông Ê-sau cưới vợ trong số con gái Canaan, đó là Ada, con gái ông Ê-lôn, người Khết. Oholivama, con gái ông Anna, ông này là con trai ông Sip-ôn, người Khi-vi. Và Ba-sơ-mát, con gái ông Ít-ma-ên, em gái ông Nơ-va-rút. Bà Ada sinh Ê-li-phát cho ông Ê-sau. Bà Ba-sơ-mát sinh Rơ-u-ên. Bà Oholivama sinh Rơ-út, Gia-lam và Cô-rắc. Đó là những con trai ông Ê-sau sinh được tại đất Canaan. Ông Ê-sau di cư. Sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 6 đến câu 8. Ông Ê-sau đem các bà vợ, các con trai, con gái, mọi người nhà, tất cả đàn vật, gia súc và tất cả của cải ông đã gây được tại đất Canaan, và đi đến một xứ cách xa ông Gia-cớp, em ông. Thật vậy, họ quá nhiều tài sản, không ở chung được, và đất họ đang trú ngụ không thể đủ chỗ cho họ chăn những đàn vật của họ. Ông Ê-sau sống ở vùng núi Se-ir. Ông Ê-sau chính là ông Ê-đôm. Dòng dõi ông Ê-sau tại Se-ir. Sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 9 đến câu 14. Sau đây là gia đình ông Ê-sau, cha dân Ê-đôm ở vùng núi Se-ir. Đây là tên các con trai ông Ê-sau: Ê-li-phát, con trai bà Ada, vợ ông Ê-sau, và Rơ-u-ên, con trai bà Ba-sơ-mát, vợ ông Ê-sau. Các con trai ông Ê-li-phát là Tê-man, Ô-ma, Sơ-phu, Ga-ơ-tam và Cơ-nát. Bà Tim-na là vợ lẽ ông Ê-li-phát, con trai ông Ê-sau. Bà sinh A-ma-lết cho ông Ê-li-phát. Đó là các con cháu bà Ada, vợ ông Ê-sau. Sau đây là các con trai ông Rơ-u-ên: Na-khắc, Gia-rác, Sa-ma và Mít-gia. Đó là các con cháu bà Ba-sơ-mát, vợ ông Ê-sau. Còn đây là các con trai của vợ ông Ê-sau là bà Oholivama, con gái ông Anna. Ông Anna là con trai ông Sip-ôn. Bà sinh Rơ-út, Gia-lam và Cô-rắc cho ông Ê-sau. Các tộc trưởng dân Ê-đôm. Sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 15 đến câu 19. Sau đây là các tộc trưởng của con cái Ê-sau. Các con trai ông Ê-li-phát, con đầu lòng của ông Ê-sau, là tộc trưởng Tê-man, tộc trưởng Ô-ma, tộc trưởng Sô-phu, tộc trưởng Cơ-nát, tộc trưởng Cô-rắc, tộc trưởng Ga-ơ-tam, tộc trưởng A-ma-lết. Đó là các tộc trưởng phát xuất từ ông Ê-li-phát ở đất Ê-đôm. Đó là các con cháu bà Ada. Sau đây là các con trai ông Rơ-u-ên, con trai ông Ê-sau: tộc trưởng Na-khắc, tộc trưởng Gia-rác, tộc trưởng Sa-ma, tộc trưởng Mít-gia. Đó là các tộc trưởng phát xuất từ ông Rơ-u-ên ở đất Ê-đôm. Đó là các con cháu bà Ba-sơ-mát, vợ ông Ê-sau. Sau đây là các con trai bà Oholivama, vợ ông Ê-sau, tộc trưởng Rơ-út, tộc trưởng Gia-lam, tộc trưởng Cô-rắc. Đó là các tộc trưởng phát xuất từ bà Oholivama, con gái ông Anna, vợ ông Ê-sau. Đó là con trai ông Ê-sau. Đó là các tộc trưởng của họ. Đó là Ê-đôm. Dòng dõi ông Se-ir, người Khô-ri. Sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 20 đến câu 30. Sau đây là các con trai ông Seir, người Khuri, là dân bản xứ: Lotan, Sovan, Sipon, Ana, Dison, Eser, Disan. Đó là các tộc trưởng người Khuri, là các con trai ông Seir ở đất Edom. Các con trai ông Lotan là Khuri và Hemam. Em gái ông Lotan là Timna. Đây là các con trai ông Sovan, Anvan, Manakhat, Evan, Sopho và Onam. Đây là các con trai ông Sipon, Aiza và Ana. Ông Ana này là người đã tìm thấy suối nước nóng trong sa mạc khi chăn lừa cho cha mình là ông Sipon. Đây là các con ông Ana, Dison và Oholivama, con gái ông Ana. Đây là các con trai ông Sidon, Kemdan, Edban, Kidran và Keran. Đây là các con trai ông Eser, Binhan, Yaavan và Akan. Đây là các con trai ông Disan, Ut và Aran. Sau đây là các tộc trưởng người Khuri: tộc trưởng Lotan, tộc trưởng Sovan, tộc trưởng Sipon, tộc trưởng Ana, tộc trưởng Dison, tộc trưởng Eser, tộc trưởng Disan. Đó là các tộc trưởng người Khuri theo các thị tộc của họ ở đất Seir. Các vua Edom, sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 31 đến câu 39. Sau đây là các vua đã trị vì đất Edom trước khi có một vua trị vì con cái Israel. Vua Bela, con ông Bơ-o, trị vì Edom. Thành của vua tên là Dinhava. Vua Bela qua đời, ông Jovab, con ông Yarak, người thành Bosra, lên kế vị. Vua Jovab qua đời, ông Khusam, người gốc xứ Teman, lên kế vị. Vua Khusam qua đời, ông Hadad, con ông Bơ-đát, lên kế vị. Vua này đánh bại người Madian trong cánh đồng Moab. Thành của vua tên là Avit. Vua Hadad qua đời, ông Samla, người thành Matreka, lên kế vị. Vua Samla qua đời, vua Saul, người thành Rokovut Hanaha, lên kế vị. Vua Saul qua đời, ông Ba'an Khanan, con ông Akbo, lên kế vị. Vua Ba'an Khanan, con ông Akbo qua đời, ông Hada lên kế vị. Thành của vua tên là Pa'u. Vợ vua tên là Mehetab-en, con gái ông Matret, người thành Me-Yahab. Lại nói về các tộc trưởng Edom, sách Sáng Thế, chương 36, từ câu 40 đến câu 43. Sau đây là tên các tộc trưởng phát xuất từ ông Esau theo dòng họ và địa phương của họ. Theo tên của họ: tộc trưởng Timna, tộc trưởng Anva, tộc trưởng Zothet, tộc trưởng Oholivama, tộc trưởng Ela, tộc trưởng Pinon, tộc trưởng Kenat, tộc trưởng Teman, tộc trưởng Mipsa, tộc trưởng Magdien, tộc trưởng Iram. Đó là các tộc trưởng Edom theo nơi ở của họ trong đất thuộc quyền sở hữu của họ. Chính ông Esau là cha của dân Edom.